ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Quan Húc cười nói: "Cục trưởng, cao hứng thì uống nhiều một chút đi, ngẫu nhiên uống say một lần cũng không sao." Những người khác có lẽ không biết, nhưng Quan Húc thường xuyên ra vào Trào Yêu Cục. Có thể nhìn thấy Liêu Bá Thành vì việc của Trào Yêu Cục có thể nói là buồn thối ruột. Những người khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể nghỉ ngơi một phen thật tốt. Nhưng từ khi thành lập Trào Yêu Cục, sau đó Quan Húc tiến vào liền chưa từng thấy Liêu Bá Thành được nghỉ ngơi chân chính. Thậm chí lên cơ bản nhất uống rượu mua vui đều không thấy qua, mỗi ngày đều là công tác ngày qua ngày. "Chờ sau khi chân chính hoàn thành mục tiêu của ta, chúng ta sẽ lại cùng nhau uống một chén đi." Liêu Bá Thành không chút do dự liền cự tuyệt. Quan Húc đứng lên: "Nếu vậy cục trưởng tiếp tục làm việc đi, hiện tại cũng không có việc gì quan trọng, có thời gian có thể tự mình đi nghỉ ngơi. Mặc dù là đại hội ma đảo, không phải còn 2 tháng sau mới tới sao?" Liêu Bá Thành xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói: "Ai, nghỉ ngơi thật là hai chữ xa xỉ. Ma đạo một ngày chưa diệt, sao có thể chân chính nghỉ ngơi? Lần này là chúng ta có cơ hội đánh một đòn nghiêm trọng vào ma đạo, một lần này không thể bỏ lỡ." Liêu Bá Thành nói, sau đó đứng lên, hắn đi đến cửa sổ, từ cửa sổ nhìn về cảnh vật nơi xa. Quan Húc tự an tĩnh đứng ở phía sau hắn. Chỉ cần Liêu Bá Thành có chuyện gì quan trọng cần suy nghĩ, liền sẽ một mình đứng ở cửa sổ nhìn về phương xa, đây là thói quen của hắn. Theo tin tức đại hội ma đạo truyền ra, ma giáo khắp nơi đều bắt đầu có động tác. Đông Nam Tây Bắc, danh ngạch ma giáo đỉnh cấp chỉ có 4 cái, không nói đến những ma giáo tam lưu đó. Ma giáo nhị lưu đều có chừng hơn 30 cái. Những ma giáo nhị lưu mạnh có yếu có, nhưng chênh lệch chỉnh thể lại không lớn. Rốt cuộc ma giáo cường hãn giống như Thánh Kim giáo lúc trước chỉ là số ít. Phần nhiều tuy rằng sẽ có một chút khác biệt, nhưng khác biệt lại cực kỳ hữu hạn. Trong những ma giáo đó cũng là vui có buồn có. Vui đương nhiên là Thánh Kim giáo. Hiện giờ Thánh Kim giáo ở Đông Bắc tuy rằng địa bàn bị đè ép xuống gấp 3, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Hiện giờ thực lực chỉnh thể của Thánh Kim giáo phòng trừng ở bên trong ma giáo nhị lưu cũng là số 1 số 2. Muốn có được danh ngạch ma giáo đứng đầu phía đông, phần thắng là cực lớn. Cho nên Thánh Kim giáo đối với quyết định này của Thánh giáo cũng là cực kỳ ủng hộ. Mà lực lượng còn lại của Miêu Vu giáo sau khi phiên giới thu nạp cũng thành lập triều Phật giáo. Miêu Vu giáo lúc trước chính là ma giáo đỉnh cấp, tuy còn sót lại một ít lực lượng, nhưng ở trong ma giáo nhị lưu cũng là số 1 số 2. Cho nên triều Phật giáo đối với quyết định này của Thánh giáo cũng là ủng hộ hết mình. Thế nhưng những ma giáo nhị lưu thực lực phía sau một chút lại cảm thấy chán ngấy. Mẹ nó, lúc trước chúng ta đều là ma giáo cùng một cấp bậc. Chỉ vì một cuộc họp, ngươi lên thành ma giáo đỉnh cấp, cao hơn chúng ta một bậc. Đương nhiên, trong lòng có thành kiến thì thành kiến, nhưng cũng không có mấy người dám đứng ra phản đối. Chuyện này bên phía Thánh giáo hiển nhiên là khăng khăng muốn thi hành. Lúc ban đầu cũng có một số ma giáo nhị lưu với thực lực yếu hơn một chút đưa ra nghi ngờ phản đối như vậy. Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, giáo chủ chết bất đắc kỳ tử. Ai cũng đều biết việc này khẳng định là thám tử mà Thánh giáo đã an bài ở bên người những giáo chủ này đã làm ra. Chuyện này vừa xảy ra, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng không có một người nào còn dám đứng ra nói hai chữ phản đối. Nhóm một cái, thời gian liền đi qua một tháng. Một tháng này, ma giáo nhìn như an tĩnh dị thường, nhưng lại đang âm thầm kích động sóng ngầm. Lâm Hiểu Phong trong khoảng thời gian này, lên cùng Hoàng Mập, Lâm Sâm ở trong phong thủy huyền học quán của Trấn Phong. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, cuộc sống trôi qua thật sự bình đạm. Buổi sáng hôm nay, Lâm Hiểu Phong vừa ăn cơm sáng, nằm trên sofa xem tivi. Hoàng Mập đi làm ở cục cảnh sát, Lâm Sâm đến trường học gác cổng. Hắn nhìn game show nhàm chán, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy là sư phụ Mao Lân Long gọi tới. Lâm Hiểu Phong mau chóng tiếp điện thoại. Alo, sư phụ, có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Hiểu Phong, đang làm gì vậy? Mao Lân Long mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhàn rỗi không có việc gì, đang xem tivi thôi. Sư phụ, gần đây thân thể vẫn khỏe chứ? Vẫn còn tốt. Gọi điện thoại cho con chính là nói cho con chuyện này. Gần đây đang yên ổn, nhưng đại sư huynh của con đã về nước. Đại sư huynh? Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại. Đúng vậy, với tính tình này của đại sư huynh con, nghe nói Lộ Nguyên Thanh cùng với con đều đọa vào ma đạo, nói muốn đem các người bắt về chỗ ta, xin lỗi tổ sư gia, phế đi đạo pháp của hai người. Mao Lân Long có chút sầu lo nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc đầu tối sầm lại. Con làm gì mà đọa vào ma đạo? Con rời khỏi Trảo Yêu Cục, lại cùng thánh giáo có quan hệ chặt chẽ như thế, lại là thiếu chủ thánh giáo, cho nên bị đại sư huynh của con hiểu lầm là đọa vào ma đạo. Việc này cũng thực bình thường. Lâm Hiệu Phong nói. Sư phụ, người giải thích với đại sư huynh giúp con một chút là được. Ây, tính cách này của đại sư huynh con, chẳng lẽ con còn không rõ hay sao? Mao Lân Long cười nói. Sợ là hắn chỉ cho rằng ta đang thiên vị các người. Việc như vậy mà sư phụ còn cười được sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Đại sư huynh của hắn là Thẩm Kinh Bình, trước kia là con cháu của đại viện Cao Tường, xem như là con cháu của cán bộ cao cấp, cha mẹ đều là quân nhân, sau đó vì tham gia nhiệm vụ đặc thù mà hy sinh, tốt nghiệp trường quân đội. Theo lý thuyết, người như vậy sao có thể đi theo người khác học những thứ phong kiến mê tín. Nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy. Thẩm Kinh Bình tốt nghiệp trường quân đội, lên ở Bắc Kinh làm việc, sau đó quen biết Mao Lân Long. Khi biết được trên đời này có yêu ma quỷ quái, liền bái Mao Lân Long làm sư phụ. Mao Lân Long lúc ấy còn chưa có danh khí lớn như hiện tại. Thẩm Kinh Bình một bên phục dịch, một bên học đạo, thiên phú bất phàm, một thân bản lĩnh của Mao Lân Long cũng đã học đến 7-8 phần. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại cùng với đại sư huynh không có nhiều quen thuộc. Thẩm Kinh Bình so với hắn cùng với Lộ Nguyên Thành phải lớn hơn 20 tuổi. Khi Lâm Hiểu Phong đi theo Mao Lân Long học nghề, Thẩm Kinh Bình đã một mình đảm đương một phía, cũng không có đi theo Mao Lân Long vào Nam ra Bắc nữa, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đến Thịnh An Mao Lân Long. Tại sao lại không thể cười? Mao Lân Long vui tươi hớn hở. Lâm Hiểu Phong nói. Đại sư huynh muốn phế bỏ đạo thuật của con cùng với nhị sư huynh, chúng con có thể sẽ phải đánh tới. Nào có đồ đệ sẽ phải đánh nhau, sư phụ lại ở một bên cười vui vẻ. Mao Lân Long nói. Thật sự để cho đại sư huynh phế đi tu vi của hai người, chỉ có thể chứng minh thực lực của hai người vô dụng. Tại trong giới âm dương, không có thực lực chính là nửa cây màng treo ở giữa không trung. Nếu hai con thật sự bị phế đi tu vi, nửa đời sau cũng có thể yên phận mà sinh sống. Mao Lân Long dừng lại một chút nói tiếp. Nếu như có thể đánh thắng được đại sư huynh của các con, ta cũng không cần lo lắng cho các con. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Sư phụ, người cũng thật là nhẫn tâm. Nếu như thật nhẫn tâm, ta cần gì phải gọi điện thoại thông báo cho con một tiếng? Bao Lân Long dừng lại một chút nói tiếp. Thế nhưng đại sư huynh con lúc này hẳn là sẽ đi tìm nhị sư huynh của con trước. Nhị sư huynh sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận, nói ra. Sư phụ, đã nhiều năm như vậy, có thể nói cho con lúc trước nhị sư huynh vì sao lại muốn phản bội sư môn? Việc này... Bao Lân Long ở bên kia do dự một trận, thở hắt ra nói. Nhị sư huynh của con tâm cao khí ngạo, chỗ của ta quá nhỏ, không dung được hắn. Làm sao có thể? Lâm Hiểu Phong nói. Sư phụ chính là nhân vật tài danh cùng với Lưu Bá Thanh. Bao Lân Long nhịn không được nở nụ cười. Hiểu Phong, ai nói cho con người tề danh liền có thực lực tương đương? Bao Lân Long nói. Đạo pháp của ta đích xác bất phàm, nhưng so sánh cùng với Lưu huynh, khác biệt lại là cực lớn. Đại sư huynh của con chỉ là đem bản lĩnh của ta học được 7-8 phần, nhưng nhị sư huynh của con lại học được cả 10 phần, thậm chí là vượt qua ta dự đoán trước. Bao Lân Long nói. Lúc trước đạo pháp của hắn đại thành, tới tìm ta giải thích nghi hoặc, ta liền nói cho hắn, nếu như vẫn muốn học tập đạo pháp của ta, sẽ không có bất luận tiến bộ gì. Ngày hôm sau, hắn liền ra khỏi sư môn. Bao Lân Long nói. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, liền hỏi. Nói như vậy, sư phụ ngài cũng không có trách nhị sư huynh sao? Bao Lân Long nói. Làm gì có sư phụ nào không hy vọng đồ đệ của mình càng thêm ưu tú. Việc của nhị sư huynh con lại nói tiếp, phần nhiều vẫn là do ta dẫn đường mới gia nhập ma đạo. Thế nhưng nhị sư huynh của con thật đúng là xuất sắc, khi học đạo là đệ nhất thiên tài, tới ma giáo rồi cũng là đệ nhất thiên tài ma đạo. Con không biết trên mặt ta rạng rỡ như thế nào đâu. Lâm Hiểu Phong đột nhiên thấy vô ngữ. Mẹ nó, nếu như chính mình sớm biết chuyện như vậy, nào sẽ còn bởi vì việc nhị sư huynh phản bội sư môn mà canh cánh trong lòng lâu như vậy. Hắn nói. Loại sự tình này, vì sao sư phụ không nói sớm cho con, hoặc là nói cho đại sư huynh? Chưa tới thời điểm. Bao Lân Long nói. Nhị sư huynh của con tính cách thiên về tà, đại sư huynh con lại quá mức cương trực công chính, mà con lại là chính tà khó phân, vừa chính vừa tà. Vừa chính vừa tà? Lâm Hiểu Phong kỳ quái, không nghĩ tới chính mình ở trong lòng sư phụ lại có hình tượng như vậy. Sư phụ, người nói con vừa chính vừa tà, chính thì không cần phải nói, nhưng tà là ở đâu? Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Bao Lân Long nói. Mặc dù con chảm yêu trừ ma, nhưng lại có tà ở trong đó. Vì người trong lòng mình, bất luận kẻ nào đều có thể giết. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận. Sư phụ nói không sai, vì hạng chủ, chính mình đã giết không ít người. Tuy rằng chính mình không thẹn với lương tâm, nhưng loại tác phong hành sự này cũng coi như không được chính trực. Tính cách còn như vậy, đánh giá một chút cũng tốt. Yên tâm, đại sư huynh con có chừng mực, sẽ không xảy ra đại sự gì. Lâm Hiểu Phong nói. Hy vọng như thế. Tóm lại, lời nói ta đã đưa tới, nếu còn bị đại sư huynh phế đi tu vì, sư phụ ta cũng có tiền nuôi con cả đời. Ấy, miễn đi. Lâm Hiểu Phong mắng một tiếng. Tiếp theo, Bao Lân Long ở bên kia ngắt điện thoại. Đại sư huynh cùng với nhị sư huynh cũng không biết ai lợi hại hơn. Lâm Hiểu Phong nhìn di động phát ngốc một hồi, tiếp theo lắc đầu. Lúc này hắn nào có thể dễ dàng bị hủy bỏ tu vi như vậy. Đại sư huynh thật sự muốn tới, Lâm Hiểu Phong sẽ không khách khí, một mình đấu cùng hắn. Đến lúc đó, cùng lắm thì kêu thêm Phong giáo ra tới quân ẩu giúp mình. Thế nhưng những ngày sau đó, đại sư huynh Thẩm Kinh Bình lại không có xuất hiện. Ngược lại là ngày cử hành đại hội ma đạo càng ngày càng gần. Thời điểm khoảng cách đại hội ma đạo chỉ còn có 7 ngày. Địa chỉ diễn ra đại hội ma đạo cũng đã được định ra. Không hề ngoài ý muốn, chính là phía trên thánh đảo. Mà quy củ hay định ra tứ đại ma giáo đỉnh cấp cũng rất đơn giản. Hơn 30 ma giáo, tư cách được đến đề cử chỉ có 16 cái, cũng chính là một nửa. Từ bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc, đề cử ra 4 ma giáo. Tiếp theo, mỗi một phương hướng, ma giáo nhị lưu được tư cách đề cử, phái ra cao thủ sinh tử quyết chiến. Cao thủ ai phái ra mạnh nhất là có thể đạt được danh ngạch tứ đại ma giáo đứng đầu. Phương thức này cũng coi như là có thể được các ma giáo tiếp thu. Rốt cuộc phương thức này cũng coi như là bằng thực lực mà giành được. Thế nhưng tư cách đề cử chỉ có 16 cái, hơn 30 ma giáo, có một nửa bị bài trừ ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong thông qua Minh Hộ Pháp biết được, một nửa ma giáo bị loại ra bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là bên trong đã bị Trảo Yêu Cục thâu tóm. Còn có một ít, chính là thực lực bản thân đích xác quá yếu, không thể có tư cách để được đề cử. Có lẽ bên trong những ma giáo bị thâu tóm cũng sẽ có Phong giáo, nhưng bởi vì chuyện của Lâm Hiểu Phong lần trước nên vẫn được đề cử. Sau khi biết được quy tắc đại hội, toàn bộ ma giáo không có tư cách đề cử, tất cả đều bắt đầu âm thầm hành động. Bọn họ sao có thể thật sự cam tâm? Mặc dù bọn họ không chiếm được tư cách trở thành ma giáo đỉnh cấp, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không để cho những ma giáo khác được hoạch tuyển vào tứ đại ma giáo đỉnh cấp. Việc này có lẽ chính là tâm lý của tuyệt đại đa số người. Nếu ta không chiếm được, như vậy những người khác cũng đừng nghĩ sẽ có được đồ vật như vậy. Lên ở thời điểm chiều tối của ngày hôm nay, cách ngày cử hành đại hội ma đạo chỉ còn 7 ngày. Trên một bờ biển thuộc vùng Duyên Hải, một trung niên gương mặt chữ điền, ăn mặc tây trang, đứng ở phía trên bờ cát, mặt không biểu tình. Trong ánh mắt của hắn đều mang theo tàn khốc. Lúc này, một con thuyền đánh cá nhỏ chậm rãi hướng bờ cát đi tới. Lộ Nguyên Thanh đứng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng, đồng dạng là thần sắc đạm mạc, nhìn trung niên ở trên bãi biển kia. Người chèo thuyền phía sau chính là cộng sự của hắn, Quý Ngọc Đường. Quý Ngọc Đường trong lòng tràn đầy khó chịu, nhịn không được nói: Lộ Nguyên Thanh, lần này để cho ngươi thể hiện uy phong, lần sau sẽ đến phiên ngươi chèo thuyền đấy. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình nói: Chèo thuyền đi, nói vô nghĩa nhiều như vậy. Chết tiệt, có tin ta cho con thuyền này chìm luôn hay không? Quý Ngọc Đường nói. Lộ Nguyên Thanh quay đầu lại nhìn hắn một cái: Như thế nào, ngươi còn trông cậy vào nước biển này có thể làm cho ta chết đuối sao? Dù không làm ngươi chết đuối, nhưng ít nhất có thể làm cho ngươi ném đi chút mặt mũi trước mặt đại sư huynh của ngươi. Quý Ngọc Đường nói. Ngươi ngẫm lại xem, phong độ nhẹ nhàng như vậy đi thuyền đến, kết quả thuyền bị chìm, thật là mất mặt. Trên trán của Lộ Nguyên Thành tất cả đều là hắc tuyến. Hắn tin tưởng gia hỏa Quý Ngọc Đường này khẳng định có thể làm ra những chuyện như vậy. Được rồi, lần sau ta chèo thuyền là được chứ gì? Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Thuyền chậm rãi cập bờ. Trung niên đứng ở trên bờ cát đúng là Thẩm Kinh Bình. Lộ Nguyên Thanh mang theo Úy Ngọc Đường từ từ đi tới trước người hắn. Đại sư huynh, thật nhiều năm không gặp. Lộ Nguyên Thanh nói. Lần trước nhìn thấy anh đã là 6 năm về trước rồi. Thẩm Kinh Bình gật đầu nói. Không sai, lần trước ly biệt, người vẫn là tiểu tử đi theo bên cạnh sư phụ. Nhưng ta xuất ngoại 6 năm, ngươi lại cùng tiểu sư đệ lần lượt đọa vào ma đạo. Ngươi có biết sư phụ thương tâm thế nào không? Gia nhập Thiên Lý giáo, học tập tà thuật, chính là đọa vào ma đạo sao? Trên mặt Lộ Nguyên Thành lộ ra tươi cười tà mị. Hắn nói. Đại sư huynh nói chính là ngụy biện. Hai mắt ta lại là nhìn thấy. Trong những người học đạo có không ít quân tử dối trá, mà bên trong ma đạo người có tình có nghĩa cũng không phải là số ít. Tỉ như nói ta đây. Quý Ngọc Đường ở một bên cười nói. Lộ Nguyên Thành mặt không biểu tình, chừng hắn một cái, tiếp theo nói: Ta cùng đại sư huynh của ta nói chuyện, có phần cho người xen mồm vào sao? Người đây là vừa rời thuyền lên vô tình sao? Quý Ngọc Đường tức giận nói: Vừa rồi ở trên thuyền, ngươi mà dùng loại khẩu khí này nói chuyện cùng ta, ta đã sớm cho chìm thuyền rồi. Được rồi, ta thu hồi lời nói lúc trước, trong ma đạo hỗn đản giống như hắn vẫn là rất nhiều. Lộ Nguyên Thành nhìn không được nói. Thẩm Kinh Minh hít vào một hơi hỏi: Nhị sư đệ, ngươi đang chơi đùa với ta sao? Ngươi có biết vì sao hôm nay ta tìm tới ngươi hay không? Vì cái gì? Thẩm Kinh Minh lớn tiếng nói: Ngươi phản bội sư môn, ta làm đại sư huynh, theo lý nên đem ngươi bắt về chỗ sư phụ, hủy bỏ một thân đạo pháp. Ây da! Quý Ngọc Đường nói: Đại sư huynh này của ngươi thật đúng là uy phong, mở miệng ngậm miệng liền muốn phế bỏ tu vi. Lục Nguyên Thanh bĩu môi cười. Thẩm Kinh Bình nhìn về phía Quý Ngọc Đường: Như thế nào, tiểu huynh đệ ngươi không phục sao? Nhị sư đệ của ta rơi vào trong ma giáo, nhưng tốt xấu gì vẫn có tình cảm huynh đệ. Hôm nay ta chỉ phế đi đạo pháp của hắn, nhưng người ta lại không tính toán muốn tha mạng cho ngươi. Quý Ngọc Đường vừa nghe nhưng không được cười ha ha. Ha ha ha, Lộ Nguyên Thanh, ngươi là ngốc tử, đại sư huynh của ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Tiếp theo Quý Ngọc Đường thu liếm tươi cười, hai mắt lộ ra lãnh quang. Giết ta, người của Thiên Lý giáo thật sự dễ khinh dễ như vậy sao? Lộ Nguyên Thanh lùi lại một bước, tiếp theo vươn tay làm ra một động tác mời chào. Quý Ngọc Đường thấy vậy đi lên trước. Phải nói trước, không cẩn thận đem đại sư huynh người giết trên, cũng đừng trách ta xuống tay quá tàn nhẫn. Xin cứ tự nhiên, Lộ Nguyên Thanh thuận miệng nói. Ánh sáng buổi hoàng hôn đem cái bóng của ba người kéo đến thật dài. Bỗng nhiên dưới chân của Thẩm Kinh Bình, cái bóng của hắn thế nhưng di chuyển, hơn nữa liền đánh vào trên người hắn. Chân của Thẩm Kinh Bình hướng cái bóng của mình giẫm một bước, phình một tiếng vang lớn, cái bóng này bị chấn động đến khẽ run lên. Sắc mặt của Quý Ngọc Đường cũng xoáy một chút, trở nên tái nhợt. Tà thuật bóng dáng, chút tài mọn. Thẩm Kinh Bình nói xong lấy ra một tấm hoàng phù. Thái thượng lão quân, cấp tốc nghe lệnh. Nói xong hắn cầm tấm hoàng phù này ném tới giữa không trung. Tấm hoàng phù đó bay xuống trên bờ cát, thế nhưng lại dừng lại trên bóng của ba người. Sắc mặt của Quý Ngọc Đường có chút không đúng, hắn mặc kệ thao túng như thế nào, bóng dáng đều không hề nghe hắn sai sử. Chút tài mọn như vậy, thế nhưng cũng là người của Thiên Lý giáo. Nhìn dáng vẻ này, Thiên Lý giáo thật có chút bụng đói ăn quàng, dạng người gì cũng thu nhận. Thẩm Kinh Bình lạnh nhạt nói. Lộ Nguyên Thanh gật đầu. Đúng vậy, lời này ta tán thành. Ta cũng cho rằng gia hỏa Úy Ngọc Đường này hẳn là đi cửa sau tiến vào. Bị Thẩm Kinh Bình coi thường không nói, Úy Ngọc Đường cùng với Lộ Nguyên Thanh từ khi làm công sự tới nay, hai người có thể nói là không ngừng xích mích, ai cũng không phục ai. Bị Lộ Nguyên Thanh thốt ra lời này, Úy Ngọc Đường hung tợn trừng mắt nhìn Lộ Nguyên Thanh một cái. Nguyên bản nghĩ rằng đây là việc của người cùng với đại sư huynh người, ta cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng xem ra phải ra tay rồi. Nói xong, Úy Ngọc Đường chắp tay trước ngực, trong miệng nói thầm chú ngữ khô khan phức tạp. Tạo thuật bóng dáng này của Úy Ngọc Đường, nếu như không có đại thành, tới buổi tối rồi, khi không có bóng dáng, liền sẽ không có uy lực chút nào. Nhưng nếu như luyện đến đại thành, sắc trời đêm đen, vô số khu vực hắc ám đều có thể sử dụng làm bóng dáng. Lúc này mặt trời đã dần dần lặn mất, dưới chân đã là một mảnh đen nhánh. Ảnh sát! Úy Ngọc Đường hô to một tiếng, tiếp theo toàn bộ bờ cát đen nhánh xuất hiện bóng dáng đếm không hết được, hình thành từ bóng tối. Tà thuật bóng dáng đó là căn cứ ảnh quỷ thuật trong quỷ thuật cải biên mà thành. Những bóng dáng đếm không hết đó sôi nổi hướng Thẩm Kinh Bình đánh tới. Thường màu, Thẩm Kinh Bình liền bị những bóng dáng đó quay chung quanh, toàn bộ bóng dáng nhào vào trên người hắn. Thoạt nhìn, Thẩm Kinh Minh thật sự là một chút năng lực phản kháng đều không có. Đại sư huynh này của ngươi bản lĩnh cũng chẳng ra gì, thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy? Quý Ngọc Đường vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Lộ Nguyên Thanh ôm tay đứng ở một bên. Điểm thủ đoạn này của ngươi không đối phó được đại sư huynh. Sau khi hắn bái nhập là môn hạ của sư phụ, mỗi ngày uống máu gà trống, dùng máu chó đen bôi lên thân mình, không có một ngày gián đoạn. Ngày qua ngày, suốt 10 năm, thân thể đã sớm là bách tà bất xâm. Bách tà bất xâm sao? Quý Ngọc Đường nhíu mày. Phanh một tiếng vang lớn, toàn bộ bóng dáng quấn quanh người của Thẩm Kinh Bình đều bị một đạo phù chú lóng lánh kim quang xé nát. Thẩm Kinh Bình cầm tấm phù này dán đến phía trên trán của chính mình, trong miệng thì thầm: Thái vô cực, biến vô pháp, minh kỳ tâm, phá chính tà. Quang mang của tấm phù này tức khắc ảm đạm, nhưng trên người của Thẩm Kinh Bình lại lóng lánh quang mang kim sắc. Những chỗ mà quang mang chiếu rọi, toàn bộ bóng dáng đều bị kim quang xé rách. Mỗi một cái bóng bị xé nát, sắc mặt của Úy Ngọc Đường lên càng thêm tái nhợt vài phần. Hắn vội vàng thu hồi tà thuật. Còn tiếp tục như vậy, chính mình thế nào cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Vị đại sư huynh này của ta chính là đã đem bản lĩnh của sư phụ học đến 7-8 phần, lại há là người có thể đối phó. Lộ Nguyên Thành đạm nhiên cười nói. Úy Ngọc Đường hít sâu một hơi, thần sắc âm trầm không nói gì. Nhị sư đệ, ngươi nên ra tay đi. Trên người Thẩm Kinh Bình tản ra kim quang, thoạt nhìn thật sự là uy phong lẫm liệt. Chúng ta là sư huynh đệ, cần gì phải đánh đánh giết giết. Lộ Nguyên Thanh nói xong, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lá rụng, tiếp theo nhẹ nhàng thổi một cái, lá rụng bay ra. Chiếc lá rụng này thế nhưng cực nhanh biến thành to lớn, ước chừng dài đến 2 mét. Đây là gì? Thẩm Kinh Bình thấy vậy liền hỏi. Chiếc lá này trực tiếp bao lấy Thẩm Kinh Bình, quang mang của Thẩm Kinh Bình liền bị chiếc lá này hoàn toàn che lại. Đại sư huynh, anh thật sự là bách tà bất xâm, nhưng ta chính là biết đạo pháp. Lục Nguyên Thanh sờ sờ cái mũi. Nếu dùng tà thuật, có lẽ chúng ta khó phần thắng bại, nhưng ta dùng đạo pháp, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Người... Trên mặt Thẩm Kinh Bình lộ ra thần sắc giận dữ. Người đã phản bội sư môn, sao không biết xấu hổ, còn dùng đạo thuật sư phụ truyền thụ. Đồ vật là bản thân ta nỗ lực học được, vì sao không thể dùng? Lục Nguyên Thanh nói. Ta tôn trọng anh, gọi anh một tiếng đại sư huynh, nhưng giữa ta và anh cũng không có nhiều tình nghĩa, không nên ép ta giết người. Như thế nào? Ngươi còn sợ dính đến tội danh tàn sát đồng môn sao? Nếu ngươi dám phản bội sư môn, tàn sát đồng môn ở trong mắt ngươi có thể tính là chuyện gì? Quý Ngọc Đường ở một bên nhìn không được nói. Đại sư huynh này của ngươi thật đúng là giống như bệnh tâm thần vậy. Khó tranh, tên là Thẩm Kinh Bình. Lộ Nguyên Thanh khẽ lắc đầu. Đại sư huynh này của ta từ nhỏ lớn lên ở đại viện cao tường, tiếp thu loại giáo dục chính thống, tỉ như gặp được yêu giết yêu, gặp tà giết tà, không thích nghi được với những biến số bên ngoài. Lộ Nguyên Thanh đi vào trước mặt Thẩm Kinh Bình. Đại sư huynh, anh hẳn là nên ở bên cạnh hầu hạ sư phụ. Người như anh không thích hợp hành tẩu ở trong giới âm dương, nếu không sẽ bị người nuốt chửng đến không còn xương cốt. Thẩm Kinh Bình quá lớn. Tại sao nói ta không thể hành tẩu trong giới âm dương? Ngươi cùng với tiểu sư đệ có thể ở trong giới âm dương tạo thành danh khí này, chẳng lẽ cho rằng ta không làm được? Ta chỉ là không muốn làm. Vì sao sư phụ phải đưa anh xuất ngoại nhiều năm như vậy? Lục Nguyên Thanh nói. Bởi vì sư phụ rõ ràng với tính cách này của anh, ở trong giới âm dương, người lừa ta gạt chính là kiều trong mắt người khác. Thậm chí đều không cần phải tính kế như thế nào là có thể làm cho anh mắc mưu bị lừa. Thẩm Kinh Bình vừa nghe, trong lòng có thể chịu đựng được Lộ Nguyên Thanh nói về chính mình như thế sao. Bằng bản lĩnh của ta, nếu như lang bạt trong giới âm dương, đương nhiên là gặp được tà giết tà, gặp quỷ giết quỷ. Hắn thốt ra lời này xong, Lộ Nguyên Thanh nhìn không được nở nụ cười. Đại sư huynh, người như anh không biết cách biến đổi, quá mức kiên trì với suy nghĩ của bản thân, không thích hợp giao tiếp cùng với những yêu ma quỷ quái trong giới âm dương. Kinh Minh lại nói: Yêu ma quỷ quái thì như thế nào? Chỉ cần đạo pháp ta cường đại, bất luận yêu ma quỷ quái gì, tự nhiên đều sẽ bị ta xé nát. Lộ Nguyên Thanh khẽ lắc đầu: Làm sư đệ, những lời này coi như cũng đã nói hết lời. Anh tới trêu chọc ta cũng liền thôi, nếu như đi trêu chọc tiểu sư đệ, chỉ sợ kết cục sẽ thực thảm. Nói xong, Lộ Nguyên Thanh xoay người liền đi. Quý Ngọc Đường vội vàng đi theo. Ở phía sau, Lộ Nguyên Thanh nói: Ngươi nói như vậy cũng quá mức kích thích đại sư huynh của ngươi đi. Đại sư huynh của ta từ nhỏ lớn lên trong quân đội, tiếp theo lại sinh hoạt ở trong quân doanh, sau đó đi theo sư phụ, càng là không có trải qua chân chính những chuyện ngươi lừa ta gạt. Lộ Nguyên Thanh nói: Nếu không, bằng vào một thân đạo thuật này của đại sư huynh ta, vì sao đến Trảo Yêu Cục cũng chưa có thể tiến vào? Quý Ngọc Đường nghe thấy vậy, khóe miệng treo lên một tia cười nhàn nhạt. Để quản lý sự kiện thần quái của một tỉnh trong Trảo Yêu Cục, không chỉ có riêng đạo pháp cao, mà còn phải có khả năng ứng biến thật tốt. Đại hội của toàn bộ ma đạo đều đang được khẩn trương tiến hành. Trên cấm đảo của thánh đảo, Bác Hà đi vào trước nhà gỗ kia. Sau khi gõ cửa đi vào, lão thánh chủ lúc này nằm ở trên giường, không ngừng ho khan: Thánh chủ, thân thể ngài không có việc gì chứ? Bác Hà vội vàng ngồi vào mép giường, giúp lão thánh chủ nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng. Lão thánh chủ khẽ lắc đầu: Không có việc gì. Sự tình chuẩn bị thế nào rồi? Đã chủ bị xong, 16 danh ngạch dự tuyển đã ấn định. Lúc này đã thông báo cho 16 ma giáo nhị lưu chạy tới thánh giáo chúng ta. Thế nhưng... Lão thánh chủ nhìn về phía hắn: Thế nhưng cái gì? Những người này yêu cầu mang lên một nhóm nhân mã, Bác Hà nói. Lão thánh chủ nghe thấy vậy, hơi hơi nhắm hai mắt: Đây là bọn họ sợ thánh giáo chúng ta xuống tay đối với bọn họ. Ây, thật là ngu muội. Được rồi, để cho bọn họ dẫn người lại đây, đó cũng không phải là việc gì lớn. Vâng. Sau khi Bác Hà gật đầu, lại nói: Còn có bên phía Trảo Yêu Cục đã thông báo đại bộ phận thành viên trở lại tổng bộ của bọn họ, sợ là sẽ đến quấy rối. Hiểu rồi. Lão thánh chủ gật đầu. Loại chuyện này, nếu Liều Bá Thành không ra tay, vậy mới là kỳ quái. Tiếp theo, lão thánh chủ nhìn thấy Bác Hà có bộ dáng muốn nói lại thôi, liền hỏi: Như thế nào? Còn có việc gì sao? Thánh chủ, đại hội ma đạo hiện tại hủy bỏ còn kịp. Bác Hà lúc này nghẹn ngào nói ra những lời này. Hoặc là đổi một chỗ cử hành khác, không cử hành trên thánh đảo chúng ta. Mặc dù là Trảo Yêu Cục động thủ, cũng không ảnh hưởng đến căn cơ của chúng ta. Thánh chủ khẽ lắc đầu nói: Lão Hà, ngươi nói xem, lần này đại hội ma đạo có nên cử hành hay không? Nên. Bác Hà gật đầu. Thánh chủ nói: Vậy thì nhất định phải làm. Hơn nữa, chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Tuy rằng Lưu Bá Thanh ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nhưng nếu là ở bên ngoài thánh đảo, Lưu Bá Thanh có thể tùy ý bố trí. Chỉ có ở trên thánh giáo, ta giấu ở chỗ tối, mới có thể cùng Trảo Yêu Cục có một lần đả kích chí mạng. Thánh chủ nói: Trảo Yêu Cục chính là mối họa lớn của thánh giáo. Nếu có thể ở trước khi đi đánh một đòn nghiêm trọng cho Trảo Yêu Cục, mặc dù thánh chủ có chết cũng có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, đại hội ma đạo chỉ có cử hành ở trên thánh đảo, hết thảy mới có thể trong sự khống chế của ta. Nếu ở một địa phương khác, ta sợ sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình. Bác Hà gật đầu. Vâng, thánh chủ. Đúng rồi, người mà ngài bảo tôi tìm kiếm kìa, tôi tìm được rồi. Bắc Hà bỗng nhiên nói. Thánh chủ vừa nghe, hai mắt nở rộ ra quang mang xưa nay chưa từng có. Lão Liều tìm được rồi. Đúng vậy. Bắc Hà gật đầu. Tôi đã mời đến trên thánh đảo. Mau mau cho mời. Thánh chủ vội vàng nói. Qua ước chừng 20 phút, một vị lão tiên sinh phong độ nhẹ nhàng đi theo phía sau Bắc Hà tiến vào trong nhà gỗ. Vị lão tiên sinh này thoạt nhìn ước chừng 6-70 tuổi, ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn, trông rất bình dị. Xin chào thánh chủ. Lão Liều hơi hơi chắp tay. Lão tiên sinh không cần khách khí, mời ngồi. Lão thánh chủ duỗi tay chỉ vào ghế dựa trước mặt. Lão Liều chậm rãi ngồi xuống. Thánh chủ tự mình châm trà cho lão tiên sinh này. Phần đãi ngộ này, Bác Hà ở một bên nhìn thấy có chút kinh hãi. Phải biết rằng thánh chủ ở tuổi này so với lão Liều còn lớn hơn một ít, nhưng lại gọi hắn là lão tiên sinh. Việc này hiển nhiên là tự nhận bối phận thấp hơn so với đối phương. Lão Hà, ông đi ra ngoài trước. Thánh chủ nói. Bác Hà gật đầu, không chút do dự xoay người rời đi. Trong lòng cũng là hơi hơi ngạc nhiên. Chính mình có thể coi như là người tâm phúc nhất của thánh chủ, nhưng cùng người này nói chuyện phiếm còn phải để mình tránh mặt. Sau khi Bác Hà rời khỏi đây, lão Liều nhấp một ngụm trà. Thánh chủ ở tiểu đảo này gần cách với thế nhân bên ngoài cũng là không tồi. Lão tiên sinh khách khí rồi. Thánh chủ nói. Tuy rằng nơi này thật yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại mưa rền gió dữ, thật sự là không an tâm. Lão Liều cười nói. Con cháu đều có phúc của con cháu, buông được liền tốt. Thánh chủ nói. Ta không giống lão tiên sinh cô độc một mình, không bỏ xuống được. Mời ông tới, đó là trong lòng có nghi hoặc, muốn được giải thích. Lão Liều trầm mặc một lát, liền hỏi. Thánh chủ là một thế hệ kiêu hùng, cũng có nghi hoặc yêu cầu tại hạ giải thích sao? Ta muốn biết, lần này ta cùng với Liêu Bá Thành, ai sẽ thắng? Thánh chủ dừng một chút. Còn có tương lai của thánh giáo chúng ta sẽ như thế nào? Nghe thấy điều này, lão Liêu gật đầu. Thật muốn hỏi sao? Khi có được kết quả, sợ rằng ngược lại sẽ không an tâm. Đương nhiên vẫn muốn biết. Lão thánh chủ kiên định lắc đầu. Lão Liêu thở dài, nghĩ lão thánh chủ một đời anh hùng cũng không bỏ được con gái của mình. Nói là không bỏ xuống được cơ nghiệp một đời, nhưng cơ nghiệp này không phải chính là cho hạng chu sao? Lão Liêu lấy ra 3 đồng bạc cổ xưa. Đồng bạc một mặt là ánh trăng, đại biểu cho cực âm. Một mặt là mặt trời, đại biểu cho cực dương. 3 đồng bạc có kích thước bằng 1 đồng xu. Lão Liều hướng trên bầu trời ném lên, sau đó vươn tay nhanh chóng bắt lấy. Hắn mở ra bàn tay, hướng đồng bạc trong tay nhìn lại. Hai mắt của hắn vẫn luôn nhìn tới trên đồng bạc khoảng 1 phút đồng hồ. Thánh chủ tốt xấu gì cũng là một thế hệ kiêu hùng. Thế nhưng lúc này, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thế nào rồi? Thánh chủ mở miệng hỏi. Lão Liêu mày hơi nhăn lại. Khó mà nói, âm dương chưa phân, thời cuộc chưa định. Ngài cũng coi không ra sao? Thánh chủ nhìn không được nói. Không phải tính không ra, trong quẻ tượng tràn ngập biến số. Lão Liêu nói. Quẻ tượng biểu hiện sắp tới trong thánh giáo sẽ gặp phải đại kiếp nạn xưa nay chưa từng có. Là tử kiếp sao? Thánh chủ hỏi. Lão Liêu gật đầu. Không sai. Thánh chủ vội vàng nói. Có phương pháp giải cứu hay không? Lâm Hiểu Phong. Lão Liêu nói. Kiếp nạn này chỉ có tiểu tử tên Lâm Hiểu Phong mới có thể giải được. Thánh chủ tức khắc trầm mặc, qua một trận mới thở dài nói: "Ây, là hắn sao? Kiếp nạn này có thể tránh được không?" Thánh chủ lại hỏi: "Nếu là kiếp nạn, đương nhiên là tránh không được." Lão Liêu lắc đầu nói. Thánh chủ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. "Đa tạ lão tiên sinh. Xin thánh chủ cho người đưa ta rời đi đi." Lão Liêu đứng lên. "Một ly trà này thật không tồi. Mặt khác, ta cho thánh chủ một lời khuyên. Bên người có sói." Nói xong, lão Liêu xoay người đi ra khỏi nhà gỗ. "Bên người có sói?" Thánh chủ nhíu mày, có một chút không hiểu những lời này. Chẳng lẽ bên người mình còn có người muốn mưu hại chính mình hay sao? Hắn cơ hồ liền nghĩ tới Bác Hà trước tiên, nhưng tiếp theo lại lắc đầu. Bác Hà từ thời điểm không quan trọng, liền cùng chính mình tranh đấu giành thiên hạ. Nhiều năm như vậy, cũng vô số lần có cơ hội có thể đoạt được thánh giáo, nhưng hắn lại đối với quyền thế không có chút hứng thú nào. Thánh chủ vốn là đa nghi, lúc này trong đầu không ngừng đủ loại ý niệm. Mà bên kia, trong Trảo Yêu Cục, hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục đang ở trong phòng họp chờ đợi. Thực màu, Lưu Bá Thanh ăn mặc quân trang chỉnh tề, bước đi nhanh từ ngoài cửa tiến vào. "Hội nghị bắt đầu." Lưu Bá Thanh cầm trên tay một tập văn kiện. "Trước tiên nói rõ ràng tình huống lần này. Lần này, đại hội ma đạo tại thánh giáo, tin rằng các vị cũng biết rồi. Đây là một sự kiện quan trọng nhất, một khi thật sự để cho thánh giáo ở Đông Tây Nam Bắc nâng đỡ ra bốn ma giáo đỉnh cấp, tất nhiên sẽ làm cách cục của ma đạo được củng cố. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu thanh trừ những ma giáo bị chúng ta thâu tóm. Sau đó, đối với hành động thâu tóm các ma giáo nhiều năm như vậy của chúng ta, đều sẽ chính thức thất bại." Phía dưới thật sự an tĩnh, ai cũng đều minh bạch đây là sự thật. Đừng nhìn hành động thâu tóm ma giáo của bọn họ có bao nhiêu bí ẩn cẩn thận, nhưng đại hội ma giáo lần này, ngoại trừ Phong giáo, toàn bộ ma giáo bị bọn họ thâu tóm đều không có tham gia đại hội ma đạo. Mà Phong giáo cũng chỉ là bởi vì việc về Tây Vương Mẫu đến trợ giúp cho Lâm Hiểu Phong, lúc này mới để cho Phong giáo có tư cách tham gia. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh toàn bộ ma giáo bị thâu tóm, chỉ sợ bên phía thánh giáo đều đã rõ ràng. Lúc này chỉ là cách cục ma đạo chưa ổn định, cho nên thánh giáo không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu chờ cách cục đã được củng cố, chắc chắn sẽ ra tay xử lý. Lưu Bá Thành nói: "Lần này hành động là tiến hành cơ mật, bởi vì thám tử của thánh giáo có thể ở khắp nơi. Nhiệm vụ ta sẽ nói cho từng người một." Thời gian trôi qua từng chút một, lên ở thời điểm đại hội ma đạo còn cách 3 ngày. Vào giữa trưa, Lâm Hiểu Phong đang ở trong Phong Thủy Huyền Học Quán cùng với Hoàng Mập, Lâm Sâm và Trấn Phong đạo nhân ăn cơm. Bỗng nhiên di động vang lên, hắn cầm lấy vừa thấy là Minh Pháp gọi tới. "Thiếu chủ, thời gian địa điểm cử hành đại hội ma đạo đã định ra rồi." Minh Pháp dừng một chút nói tiếp: 3 ngày sau, cử hành ở trên thánh đảo." Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: "Có biện pháp nào để cho ta tới không?" "Đương nhiên, tiền đề đó là không để cho Hạng Chu biết." "Được, sau khi cậu đến Hải Nam, ta sẽ phái một chiếc máy bay trực thăng tới đón cậu, sẽ không bị thánh chủ biết." Minh Pháp nói. Kỳ thật, trong lòng Minh Pháp cũng có chút rối rắm. Hạng Chu đã hạ mệnh lệnh, nghiêm lệnh cấm có người thông báo cho Lâm Hiểu Phong về việc đại hội ma đạo. Tuy rằng lúc trước hắn đã đáp ứng với Lâm Hiểu Phong, nhưng sau khi Hạng Chu hạ lệnh, Minh Pháp cũng không tính toán nói cho Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới Bác Hà lại tìm được Minh Pháp, bảo hắn lặng lẽ thông báo cho Lâm Hiểu Phong. Điểm này trong lòng Minh Pháp có chút kỳ quái, thế nhưng địa vị Bác Hà ở trong thánh giáo hắn cũng không có bất luận nghi ngờ gì. Mà Bác Hà để cho Lâm Hiểu Phong tới, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Lão Thánh Chủ. Lão Thánh Chủ mời Lão Liêu tới, thuật xem bói của hắn là cực kỳ lợi hại. Nếu hắn nói Lâm Hiểu Phong là người giải cứu kiếp nạn của thánh giáo, như vậy Lão Thánh Chủ nhất định phải để cho Lâm Hiểu Phong đi đến thánh đảo. Đương nhiên, việc này không thể để cho Hạng Chu biết đến. Một khi biết, sợ là hàng chủ sẽ nghĩ mọi cách để cho Lâm Hiểu Phong rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong lúc này đương nhiên không biết những việc này. Hắn gật đầu nói: được, trước 6 giờ tối ta sẽ tới Hải Nam phiền Minh Hộ Pháp rồi. Minh Pháp cười gượng một chút: ai, không cần khách khí. Sau khi ngắt điện thoại, Hoa Mập vội vàng nói: Hiểu Phong, lần này tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu đi để thêm loạn sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Hoa Mập trừng hắn một cái: ấy, tiểu tử cậu, lần trước đi yêu vực đều không mang theo tôi, lần này chẳng lẽ còn muốn để tôi lại sao? Lâm Sâm gật đầu: không sai, ta cũng muốn đi cùng cậu. Trấn Phong sờ sờ cái mũi: nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau, đại hội ma đạo lần này mặc kệ nói như thế nào chỉ sợ cũng là đại sự trăm năm khó gặp, ta cũng đi xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong nhìn ba người này tức khắc cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Đương nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp, vì sao ba người này muốn chạy tới nơi nguy hiểm như vậy, còn không phải không yên tâm chính mình sao. Lâm Hiểu Phong cười nói: được rồi, một khi đã như vậy vậy thì cùng đi đi, thế nhưng đều phải cẩn thận một chút, không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hòa Mập thấy Lâm Hiểu Phong đáp ứng liền hỏi: khi nào xuất phát đây? Cơm nước xong liền đi sân bay. 8 giờ tối cùng ngày, trong trời đêm của thánh đảo chậm rãi bay tới một chiếc máy bay trực thăng. Gần đây bởi vì sắp diễn ra đại hội ma đảo, máy bay trực thăng ra vào rất nhiều, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Sau khi máy bay trực thăng hạ cánh, bốn người Lâm Hiểu Phong đi xuống. Minh Pháp đã sớm chờ đợi ở nơi này, nhìn thấy bốn người bọn họ đi xuống liền mau chóng chạy tới đón. Bái kiến thiếu chủ. Đừng khách khí. Lâm Hiểu Phong xua tay: thiếu chủ đi theo ta là được. Bác Hà lúc này cũng đã đi tới. Lâm Hiểu Phong thấy vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình ở trên thánh đảo còn kinh động đến cả bác Hà. Bái kiến bác Hà. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Bác Hà mau chóng đáp lễ: thiếu chủ đã làm ta tổn thọ sao? Cậu là thiếu chủ, làm sao có thể bái kiến lão nô? Cậu đến trên thánh đảo, không thể để tiểu thư biết, đi theo ta. Tiếp theo, bác Hà mang theo bốn người bọn họ lại đi cano hướng trên cấm đảo chạy đến. Trên cấm đảo, một ngôi nhà gỗ khác được dựng lên, đồ đạc bên trong đều rất đầy đủ. Sau khi bốn người Lâm Hiểu Phong đi vào nhà gỗ, Lâm Hiểu Phong cười hỏi: không nghĩ tới trên thánh đảo còn có một đảo nhỏ như vậy. Đảo nhỏ chung quanh thánh đảo đại đa số đều là người có địa vị cư trú, chỉ cần là người có thực quyền ở thánh giáo đều sẽ có một tòa tiểu đảo. Bác Hà đáp: tòa đảo nhỏ này là cấm địa, ngày thường không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hòa Mập hỏi: nếu là cấm địa vậy ông còn mang chúng tôi tới sao? Thiếu chủ cũng là chủ nhân của thánh giáo chúng ta, tới cấm địa có vấn đề gì sao? Bác Hà nói: thiếu chủ, ngài cùng ta ra ngoài một chút, ta phải mang cậu tới gặp một người. Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu liền có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, tùy tiện tìm một chỗ đem mình dàn xếp, hàng chủ cũng sẽ không nhận thấy được, vì sao phải một hai mà chính mình tới cấm đảo này? Nhìn dáng vẻ này, bác Hà là đặc biệt mang mình tới gặp người trong miệng hắn kia. Chương trình đầu truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.